Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 832, chương 832, Sở Phong một chiếc điện thoại. Ở ngoài cửa lưu lại rất lâu, Thái Tương Vũ rồi mới từ ngoài cửa tiến đến. Sở Phong rõ ràng xem đến, Thái Tương Vũ khóe mắt, còn có một chút nước mắt. Vương Vân Quốc cho nàng áp lực quá lớn, liền xem như vị này lạc thành nữ cường nhân. Tại loại áp lực này phía dưới, cũng không có cách nào giữ vững bình tĩnh. Sở Phong là một cái người đứng xem càng là bực mình. Không nói trước biểu tỷ năng lực, chỉ nói để bày tỏ tỷ tướng mạo, liền có thể xứng với càng tốt hơn nam nhân. Lạc thành bên trong, không biết bao nhiêu người muốn truy cầu Thái Tương Vũ, cái nào không so với bọn hắn cái này nho nhỏ vương gia có quyền có tiền. Nhưng là, biểu tỷ đem những cái kia nam nhân toàn bộ đều đẩy ra. Sau cùng lựa chọn như thế một cái nhu nhược biểu tỷ phu, được đến kết quả lại thê thảm như vậy. Sở Phong cuối cùng là nhìn không được, hai tay vỗ bàn một cái, đứng người lên. Ánh mắt nhìn chăm chú Vương Vân Quốc, bên trong có rất đáng sợ quang mang đang nhấp nháy. Biểu tỷ ta hạ mình đến nhà các ngươi, là các ngươi phúc khí. Các ngươi nhưng bởi vì thân thế bối cảnh, ghét bỏ một nữ nhân. Nơi này có ngươi nói chuyện phần. Vương Vân Quốc khí thế càng mạnh. Sở Phong giận dữ, dạng này nói chuyện với Sở Phong người, đại đều không có kết quả gì tốt. Hắn nghĩ trước chú ý về sau, cuối cùng là không nguyện ý tiếp tục nhẫn nại, dự định mở miệng giáo dục một chút Vương Vân Quốc. Tiểu Phong, không cho phép đối với ta như vậy công công. Thái Tương Vũ bỗng nhiên biến đến có một ít bối rối. Đem Sở Phong kéo đến một gian phòng khác bên trong, đem chính mình sự tình toàn bộ nói ra. Sở Phong yên lặng, thật sự là không hiểu. Cái kia phú gia nữ có thể để ý cái này tỷ phu cái gì? Lần này, ta nhẫn, tại Thái Tương Vũ thỉnh cầu dưới, Sở Phong chỉ có thể khẽ cắn môi, đem chuyện này như vậy bỏ qua. Tại biểu tỷ phu trong nhà qua một đêm, ngày thứ hai hôn lễ cuối cùng là bắt đầu, ngồi tại biểu tỷ phu Vương Khang Hoa lái xe, chờ Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết đi khách sạn. Biểu tỷ tại khác trên một chiếc xe, đội xe quy mô cũng không tệ lắm, nhưng là thì là không qua Vương Vân Quốc mắt. Cha ta cứ như vậy, Tiểu Phong, không nên cùng hắn tính toán. Biểu tỷ phu lúng túng nói xin lỗi, để Sở Phong cùng Sở Tích Tuyết tâm tình tốt không ít. Đội xe rất nhanh, sắp đến khách sạn, một cái khác hàng hôn lễ xe cũng hướng về bên này chạy tới. Hàng này hôn lễ xa trận thế rất lớn, mỗi một chiếc đều là đỉnh cấp xe sang trọng, kém nhất đều giá trị hơn 1 triệu. So sánh dưới, biểu tỷ phu đội xe phải kém hơn không ít, mà đội xe này, tựa hồ có ý tại cùng biểu tỷ các nàng so sánh. Thỉnh thoảng địa chạy đến trước mặt bọn hắn lắc lư, thậm chí quang minh chính đại chặn đường, kém một chút để biểu tỷ phu đụng vào. Một đường nơm nớp lo sợ, cuối cùng là đem xe chạy đến khách sạn trước đó. Cái kia một đội trên xe, đi xuống một cái vạch lên trang điểm đậm đặc tân nương. Nhìn đến biểu tỷ, diễu cợt thanh âm theo trong miệng nàng truyền ra. Đây không phải Thái Tương Vũ à? Làm sao, người cũng ngày này kết hôn à? Thật sự là trùng hợp. Hai người chúng ta đều tại nhà này khách sạn bên trong đặt trước tiệc rượu. Thái Tương Vũ khuôn, mặt lập tức biến nhan sắc. Nàng là ai? Sở Phong nheo mắt lại. Đối lối ra này thì 10 phần không tốt nữ nhân có chút chán ghét. Nàng cũng là truy cầu khỏe mạnh hoa nữ nhân kia. Thái Tương Vũ khẽ cắn môi. Cuối cùng vẫn nói ra. Sở Phong ánh mắt cũng thay đổi một chút. Nữ nhân này rõ ràng tại cướp đoạt biểu tỷ bạn trai, nhưng là không thành công về sau, nàng ngược lại tâm lý vặn vẹo, một mực công bố là biểu tỷ đoạt nàng nam nhân, ngẩng lên một trương xoa đầy phấn lót mặt, nữ người thần tình chỉ có căm hận. Thái Tương Vũ, theo ngươi đoạt ta nam nhân ngày đó bắt đầu, ta cũng đã bắt đầu căm hận ngươi. Ta không lấy được đồ vật, ta cũng sẽ không để ngươi được đến. Nghỉ một hơi, nữ nhân tiếp tục cười lạnh nói, ta đối tượng thế nhưng là một cái chính thức phú hào. Ta chẳng những lựa chọn hắn, hơn nữa còn lựa chọn hôm nay cùng hắn kết hôn, lựa chọn cùng ngươi tại cùng một cái khách sạn. Các ngươi đôi cẩu nam nữ này, đừng nghĩ thật tốt kết hôn, liền xem như tính nhẫn nại cho dù tốt, cũng bị nàng ngôn từ cho chọc giận. Rõ ràng là chính mình đoạt người khác bạn trai không thành công, làm sao lại nói người khác là cẩu nam nữ? Nữ nhân nói chuyện thời điểm, nàng trượng phu cũng coi như là xuống xe, chậm rãi hướng về cái này một vừa đi tới. Đây là Đông Bớt xí nghiệp Gia Mã Hưng Vân. Tại chỗ nhân vật nổi tiếng rất nhiều, phần lớn đều có chút nhãn giới. Rất nhanh liền có nhóm lớn người nhận ra nam nhân này. Mã Hưng Vân là Đông Bớt lớn nhất đại xí nghiệp nhà tái giá Tiền gia đại tiểu thư. Đây là cường cường liên thủ a. Rất nhiều người đều có chút kiêng kỵ Mã Hưng Vân. Thân là Đông Bớt lớn nhất đại xí nghiệp nhà, hắn có năng lực đem rất nhiều trung tiểu hình công ty trực tiếp đả kích sụp đổ mất. Biểu tỷ bên này thượng lưu bằng hữu cũng có rất nhiều, nhưng là lúc này thời điểm đều trầm mặc xuống, không dám cùng Đông Bớt thủ phủ đối nghịch. Hương Nhi, đây chính là ngươi trước truy cầu cái kia nam nhân. Mã Hưng Vân đi tới, chỉ Vương Khang Hoa hỏi, đúng, cũng là hắn, cái này một đôi cẩu nam nữ, ngươi có thể muốn giúp ta thật tốt trừng trị một chút. Tiền Hương Nhi trong mắt lóe lên một tia, giảo hoạt, ta là trượng phu ngươi, có người khi dễ ta thê tử, đương nhiên phải thật tốt trừng trị một chút. Mã Hưng Vân gật gật đầu, nghiêm trọng mang cười tiến lên, hai vị, các ngươi cũng tại cái này khách sạn đặt trước tiệc rượu muốn kết hôn có phải hay không? Thực xin lỗi, cái này khách sạn đã bị ta đặt bao hết, không cho phép ngoại nhân đi vào. Các ngươi còn là đi tìm hắn khách sạn đi. Biểu tỷ cùng biểu tỷ phu thân thể đồng thời rung động một chút. Hiện tại đi tìm hắn khách sạn, không thì tương đương với cái này hôn không kết sao? Nhưng là, chỗ này trên một số Mã Hưng Vân lớn nhất có tiền có thế. Hắn mở miệng nói chuyện, người khác căn bản không có biện pháp vi phạm. Khỏe mạnh Hoa, ngươi xem một chút, đây chính là ngươi tìm vợ. Muốn là lúc đó ngươi đáp ứng Tiền Hương Nhi, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Vương Vân Quốc biết hôm nay kết hôn vào thành đã khó có thể tiếp tục, liền bỗng nhiên chau mày một cái, đem nộ khí rơi tại biểu tỷ trên thân. Đúng đấy, ngươi lựa chọn như thế nữ nhân, đến cùng là vì cái gì? Muốn tiền không có tiền, muốn thế lực cũng không có thế lực. Hôm nay kết hôn bị náo thành dạng này, về sau chúng ta mặt đặt ở nơi nào? Biểu tỷ phu mẫu thân cũng mở miệng yếu ớt, mặt ngoài chỉ trích biểu tỷ phu, trên thực tế vẫn là tại chỉ trích biểu tỷ không có bản sự. Biểu tỷ đứng tại chỗ, yếu đuối bả vai lắc một cái lắc một cái. Cứ việc nàng đang cố gắng khống chế chính mình tâm tình, nhưng là vẫn là không nhịn được muốn nức nở. Các ngươi không phải liền là lái xe tốt một chút sao? Ta cảm thấy, các ngươi thấy qua việc đời, không gì hơn cái này. Trong đám người, một thanh âm lạnh nhạt truyền đến, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trong sân thiếu niên kia trên thân. Tại chỗ đều là nhân vật nổi tiếng. Ngươi tiểu tử này là người nào? Quá cuồng vọng đi. Đối diện đội xe ném lấy xem thường ánh mắt. Bất quá 20 tuổi thiếu niên, có thể có bản lãnh gì thì dám khoác lác như vậy? Sở Phong cũng không tiếp lời, móc điện thoại di động gọi điện thoại. Một người ngồi trở lại biểu tỷ phu trong xe, song phương giữ lẫn nhau. Sau mười mấy phút, thiên bên trên truyền đến một trận ong ong, tạp âm càng lúc càng lớn. Sau cùng lại mười mấy khung máy bay trực thăng chạy đến tửu điếm hư không. Mọi người há to mồm, đã bị cái trận thế này oanh động. Mã lão ca, người thủ bút này cũng quá lớn a. mời nhiều như vậy máy bay trực thăng. Có mấy người cười hắc hắc, mở miệng nịnh nọt Mã Hưng Vân. Mã Hưng Vân cũng hơi kinh ngạc, mình cũng không có bản sự này à. Mọi người ở đây đều nghi hoặc, chiếc máy bay này đến cùng là chỗ ích lợi gì? Thời điểm trên phi cơ đột nhiên vung xuống hơn 10 đạo biểu ngữ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.